ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 59, ngũ nữ gen đánh giá, 20 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đoàn người đi tại trở về chỗ ở con đường phía trên, bất quá chúng nữ so với lúc tan việc đầy nhiệt tình, hiện tại thì lộ ra trầm mặc ít nói nhiều, các ngươi thế nào? Tại đi một đoạn lộ trình về sau, Lâm Tinh Hải nhịn không được hỏi. Nghe được Lâm Tinh Hải hỏi thăm, Liễu Diệu Diệu mạnh lên tinh thần, trên mặt nở nụ cười nói ra. Không có gì, thế mà Lâm Tinh Hải thấy thế nào, đều không cảm thấy chúng nữ thật không có việc gì, lại thêm lại từ cục chỉ an bên trong đi ra, trong nháy mắt liền để hắn liên tưởng đến một số chuyện không tốt. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt thì nghiêm túc, bọn họ tại phòng thẩm vấn bên trong, không có đối với các ngươi làm cái gì à, nếu như có bây giờ nói ra đến, ta lập tức cho các ngươi đi đòi cái công đạo. Michael lập tức liền muốn xuống đài, các ngươi bị ủy khuất cứ việc nói ra, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Tiến vào cục trị an về sau, là cần đơn độc thẩm vấn, Lâm Tinh Hải đối với chúng nữ tình huống, là thật tâm không hiểu rõ. Đối với chúng ta làm cái gì? Liễu Diệu Diệu trong lúc nhất thời có chút mê mang, một bên Vương Giao ngược lại là nghe hiểu, bọn họ còn không dám, đi vào bọn họ thái độ vẫn tương đối ác liệt nhưng nghe nói chúng ta là chính vụ sảnh chính thức viên công về sau thì an phận nhiều. Chính vụ sảnh chức năng có thể không có chút nào so cục trị an kém, mà lại đồng dạng tại hạ tầng khu, lại há lại không biết cục trị an bên trong mờ ám. Dù là thật có nhân viên phạm tội, chính vụ sảnh cũng khẳng định sẽ phái chuyên gia tới, liên tục xét duyệt. Huống chi khi tiến vào cục trị an thời điểm, Lâm Tinh Hải cũng cùng các nàng thấu cơ sở, đã thông báo liệt thiên dòng binh đoàn người tới, làm cho các nàng cái gì cũng không nói là có thể. Cho nên Liễu Diệu Diệu bọn người, tại cục trị an bên trong ngây người mười mấy phút liền phát hiện bên ngoài đã bị quân bộ tiếp quản. Các nàng thậm chí đều không ý thức được trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này thời điểm Liễu Diệu Diệu cũng tỉnh táo lại, nàng lúc này mặt đỏ lên. Người yên tâm, thân thể của chúng ta đều tốt, cái kia các ngươi làm gì còn giàu dĩ không vui, là bởi vì phủ đầu bang sự tình. Lâm Tinh Hải lại hỏi, Liễu Diệu Diệu nhẹ gật đầu. Yên tâm đi, hắn ít nhất phải ngồi xổm 5 năm trở lên, đến lúc đó các ngươi đã sớm đến trung tầng khu. Lâm Tinh Hải an ủi, kỳ thật ta là cảm thấy mình quá vô dụng, nếu như chúng ta có thể trở thành gen ưu hóa người, như vậy tại gặp phải nguy hiểm lúc thì sẽ không trở thành đối phương uy hiếp đối tượng, để ngươi xa vào đến bị động. Liễu Diệu Diệu rốt cục nói ra lời trong lòng, mà còn lại chúng nữ cũng đều ào ào gật đầu. Lâm Tinh Hải trong lòng có chút điểm xúc động, hắn vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi thì sớm một chút trở thành gen ưu hóa người tốt, Hoài Phi Phủ không phải cho chúng ta một khoản tiền bồi thường sao? Tuy nhiên chỉ có hơn 7.000, nhưng mỗi người cũng có thể phân đến 1.400 tích phân, nếu như vận khí tốt, rất nhanh liền có thể trở thành gen ưu hóa người. Hắn nơi này nói vận khí, đương nhiên là những người này gen đánh giá. Chúng nữ nghe cảm động sau khi đều lắc đầu liên tục biểu thị các nàng không những không có xuất lực còn kéo chân sau, tuyệt không thể muốn khoản này tích phân. Cuối cùng Lâm Tinh Hải đưa ra một cái điều hòa phương án, cái kia chính là đem tích phân mượn cho các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Diệu Diệu bọn người lúc này mới đáp ứng, nhưng cũng không muốn quá nhiều, mỗi người chỉ là thu 500 tích phân. Liễu Diệu Diệu mấy người thân là chính vụ sảnh chính thức viên công, mua sắm gen dược dịch cũng là có ưu đãi, có thể dùng 100 tích phân một bình giá cả mua sắm. Đương nhiên, một tháng nhiều nhất chỉ có thể mua sắm 10 bình. Mà cái này 500 tích phân tuy nhiên có thể mua 5 bình gen dược dịch nhưng muốn trở thành gen ưu hóa người còn là còn thiếu rất nhiều, nhưng hắn cũng không có lại khuyên. 5 bình gen dược dịch đối người bình thường tới nói, đều không khác mấy có thể hấp thu nửa tháng. Chờ mình lại nhiều ra mấy chuyến nhiệm vụ, không kém tích phân, lại giúp các nàng cũng có thể. Tiếp đó, mọi người cải biến lộ tuyến, cũng không trở về túc xá, mà chính là thừa dịp còn chưa quá tối, tiến về trong gen tâm. Tại trong gen tâm, có thể tại máy bán hàng tự động chỗ, mua sắm gen dược dịch. Đương nhiên, mua sắm gen dược dịch địa phương, còn có rất nhiều. Chúng nữ muốn đi qua, mục đích quan trọng nhất là, muốn tiến hành một lần gen đánh giá kiểm trắc. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Lâm Tinh Hải dạng này, tại tận thế trước thì tiến hành qua gen đánh giá kiểm trắc. Bởi vì khi đó gen đánh giá kỹ thuật còn không hoàn thiện, mà lại vô cùng quý. Càng quan trọng hơn là, gen đánh giá đối với người bình thường tới nói, cũng không có quá ý nghĩa quan trọng, trừ phi muốn trở thành một tên xuất sắc vận động viên, gen đánh giá mới sẽ trở thành trọng yếu chỉ tiêu. Lâm Tinh Hải thân là cấp tỉnh tán thủ vô địch, hắn lại làm sao có thể không có làm gen đánh giá. Tại nhiều nữ hoặc khẩn trương hoặc mong đợi tâm tình bên trong, các nàng đi tới trong gen tâm. Buổi tối nơi này công tác nhân viên đã tan việc, bất quá vẫn là có mấy cái đài phục vụ hình người máy đang làm việc. hướng người máy đưa ra thẻ chứng minh, đã nói ý đồ đến về sau, mấy người liền được đưa tới chuyên môn kiểm trắc phòng. Kiểm trắc phòng bên trong là từng dãy dựng thẳng quan tài. Khục, dựng thẳng kiểm trắc khoang. Ân, không sai, kiểm trắc khoang vẻ ngoài cùng ngủ đông khoang rất tương tự, chẳng qua là dựng thẳng. Nhìn lên trước mặt Gen kiểm trắc khoang, chúng nữ trên mặt biểu lộ càng căng thẳng hơn, Lâm Tinh Hải đối với cái này cũng là có thể hiểu được, dù sao một người Gen đánh giá thật là liên quan đến tự thân chuyện tương lai. Cho nên hắn chỉ là đứng qua một bên, an tĩnh cùng đợi. Ta tới trước, ước chừng qua một phút đồng hồ, Vương Giao thứ nhất cái đứng dậy. Cố lên, người có thể, tin tưởng mình, chúng nữ ảo ảo nói, tại Lâm Tinh Hải xem ra không có chút ý nghĩa nào cổ vũ lời nói. Vương Giao điểm gật đầu, trên mặt lộ ra thể sống chết mà về thần sắc, đi hướng Gen kiểm trắc khoang. Xoát thẻ chứng minh về sau, hơi mở khoang cửa mở ra, Vương Giao mở ra nàng đôi chân dài, một bước thì đứng lên trên. Cửa khoang đóng lại, xanh biếc biểu hiện đèn sáng lên, sau đó vô số tập hợp tại Gen kiểm trắc trong khoang thuyền máy móc khởi động, bắt đầu công tác. Ở bên ngoài thao tác trên màn hình, thanh tiến độ chính đang không ngừng đi tới, 10, 20, 50, 100. Đại khái hao tốn khoảng 3 phút, theo thanh tiến độ đi vào 100, cửa khoang tự động mở ra, mà trên màn hình cũng hiện ra Gen đánh giá cấp COA. Giữa sân nhất thời vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Vương Giao khi nhìn đến chính mình Gen đánh giá về sau, cũng hưng phấn mà hét lên. Gen đánh giá chia làm A, B, C, D, E, F, 6 cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đại đa số người bình thường, Gen đánh giá đều chỉ có cấp E hoặc là cấp độ F, nếu như có thể có cấp D, đã coi như là tương đối khá. Mà cấp C tuyệt đối có thể được xưng là ưu tú. Giống La Kiệt, Võ Nham những thứ này liệt thiên dong binh đoàn đội trưởng, bọn họ Gen đánh giá cũng vẻn vẹn cấp C mà thôi. Vương Giao hưng phấn như thế, đương nhiên cũng liền không khó lý giải. Mà còn lại chúng nữ, gặp được Vương Giao Gen đánh giá về sau, cũng giống như nhận lấy khích lệ đồng dạng. Các nàng đều theo tự tiến vào Gen kiểm trắc khoang, bắt đầu kiểm trắc. 3 phút lúc kiểm trắc ở giữa cũng không tính lớn lên, rất nhanh Tần Tử Tuyết, Dương Di cùng Trầm Di Mỹ Gen đánh giá cũng đều đi ra. Trong đó Tần Tử Tuyết cùng Trầm Y Mỹ Gen đánh giá đều là cấp D, đến mức Dương Di thì là cấp E. Cấp D Gen đánh giá, muốn trở thành Gen ưu hóa người cũng không khó, trên thực tế rất nhiều lính đánh thuê cũng chỉ là đẳng cấp này. Đến mức cấp E Gen đánh giá, cũng không phải không thể trở thành Gen ưu hóa người, chỉ bất quá hao phí tư nguyên sẽ càng nhiều, thời gian cũng càng dài. Chúng nữ đều an ủi Dương Di một phen, sau đó Liễu Diệu Diệu tại mọi người nhìn soi mói, cũng tiến vào Gen kiểm trắc trong khoang thuyền. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.